Sau đó, kỹ thuật bộ môn đi qua điều tra rốt cục phát hiện nguồn gốc vấn đề. Tinh thần đại học gần nhất xuất hiện một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, mà cỗ năng lượng này ba động đưa đến điện năng bị rút sạch tràn vào tinh thần đại học tạo thành phạm vi lớn mất điện. Lúc này đã là ngày hôm sau. Buổi sáng, Diệp Thần sau khi rời giường tiếp tục mở đi đi. Quảng cáo, đến mức mất điện sự tình Diệp Thần biết điện lực bộ môn khẳng định sẽ tìm tới tinh thần đại học. Bất quá loại chuyện này đã phát sinh, Diệp Thần cũng không có biện pháp gì. Nhiều nhất cũng là tiền phạt mà thôi. Lúc này thời điểm, một cái lão giả lên xe hơi. Lão giả một sau khi lên xe thì vẻ mặt buồn thiu. Lúc này, lão giả điện thoại vang lên. Cái gì, tại sao có thể như vậy, chúng ta nguồn năng lượng mới kỹ thuật ngay tại thời điểm mấu chốt, bọn họ tại sao muốn rời đi? Đối phương mở tiền lương cao, mấy triệu, nghe được đối phương lão giả trầm mặc, lão giả cúp điện thoại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp, khoa học gia, lựa chọn một thuyết phục Lý Sâm giáo sư đi ăn máng khác nước ngoài công nghệ cao xí nghiệp thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp đào người kỹ năng, M Quốc Stan Đại học 10. Cổ phần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn 2, nói cho lão thầy giáo đây chính là hiện thực, để lão thầy giáo nhận rõ hiện thực thu hoạch được hệ thống khen thưởng một đường nữ ngôi sao Phạm Lãnh Lãnh trái tim, 100 triệu hoa quốc tệ khen thưởng. Lựa chọn 3, trợ giúp lão thầy giáo chấn hưng hoa quốc nguồn năng lượng mới sự nghiệp thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp thông báo tuyển dụng hệ thống tinh thần đại học nghiên cứu khoa học lầu. Cái thứ nhất lựa chọn khen thưởng tuy nhiên phong phú, nhưng là Diệp Thần rất ái quốc, hắn làm sao lại khuyên nói chúng ta khoa học gia vì nước ngoài phục vụ. Cái thứ hai mỹ nữ minh tinh trái tim, Diệp Thần thiếu nữ nhân trái tim sao? Bên cạnh hắn có thể là có không ít 98 phần mỹ nữ. Cho nên Diệp Thần trực tiếp lựa chọn cái thứ ba lựa chọn, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp thông báo tuyển dụng hệ thống tinh thần đại học nghiên cứu khoa học lầu. Diệp Thần cười nói, lão tiên sinh, thế nào? Lý Sâm thở dài, ai, người tuổi trẻ bây giờ không so với chúng ta thời đại này. Nói như thế nào đây? Diệp Thần nói, chúng ta thời đại kia, phía trên một cái khẩu hiệu, liền có thể lao tới Đại Tây Bắc mấy năm không trở về nhà, bây giờ người ta mở mấy triệu tiền lương, chúng ta nuôi dưỡng mấy chục năm kỹ thuật tinh anh đều bị người ngoại quốc đào đi. Cách chương.